tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nếu đối phương thái độ rất tốt, ngược lại tô thương cũng không kém hơn được. Advertisement, anh không nói sai. Lúc chiều, Thạch Hạo Hãn biết rõ ông ấy phải chết, nhưng lại cưỡng ép thi triển thần công Thái Sơn, chỉ vì bảo vệ cho tô thương. Lúc ấy những hận thù của tô thương với Thạch Hạo Hãn cũng đã biến mất rồi. Nhưng dù sao đã hận lâu như vậy, vẫn có chút khó coi, nên từ đầu đến cuối anh không gọi hai tiếng ông ngoại. Advertisement, nhưng bây giờ, Thạch Hạo Hãn đã xin lỗi vì hành động của ông ấy lại là trưởng bối, tô thương tất nhiên có chút kiêng nể, nói ra hai chữ ông ngoại. Đồng thời, tô thương mặt mũi đầy áy náy mà nói. Ông ngoại, người nên xin lỗi, phải là cháu mới đúng, trước đó cháu đã thất lễ với ông nhiều rồi, hy vọng ông tha lỗi, đừng chấp cháu. Ha ha ha, đương nhiên là không rồi, cháu ngoan. Thạch Hạo Hãn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt đầu tô thương, sau đó mỉm cười nói. Mẹ của cháu giờ này đang ở Thái Sơn, sống rất tốt, từ nay về sau, cháu chính là người của Thái Sơn, bất kỳ lúc nào đều có thể đến Thái Sơn gặp mẹ. Được, cảm ơn ông ngoại. Tô thương đầu tiên là lộ ra một nụ cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng nói. Mẹ cháu bình an vô sự thì cháu không phải lo lắng gì nữa, tiếp theo, cháu muốn đi núi Côn Luân một chuyến, tiêu diệt gia tộc Tây Môn, lấy lại địa bàn cho nhà họ Tô. Giờ cháu có thực lực này rồi, ông ngoại sẽ không ngăn cản đâu. Thạch Hạo Hãn cười hiền lành nói. Nếu như cháu cần gì, cứ nói với ông ngoại một tiếng, bây giờ cháu là minh chủ võ lâm, vùi núi tế trời tùy ý cháu sai bảo. Ý tốt của ông ngoại thì cháu xin nhận, có điều không cần đâu, cháu đưa mấy tên thuộc hạ qua đó, thì có thể tiêu diệt gia tộc Tây Môn rồi. Nói xong, tô thương nhìn vào Tây Môn Long Ngâm, lộ ra một nụ cười thoải mái. Thạch Hạo Hãn tất nhiên hiểu được ý tô thương, muốn để Tây Môn Phong Vân trải nghiệm một chút cảm giác bị người thân phản bội, vì thế cũng không nói gì thêm. Vương Đại Thiếu Gia, lúc này, tô thương nhìn Vương Phú Quý, mở miệng nói. Cậu và anh Trương Mộ Cổ, ngày mai cũng về Giang Bắc đi, ở Giang Bắc chờ tôi. Ông ngoại, anh họ, trong vòng nửa năm, hai người phải nhanh chóng tu luyện, Giang Bắc nửa năm sau sẽ có một chuyện đại sự quan trọng, không nhỏ hơn chuyện ở núi Võ Đang đâu. Điều tô thương nói chính là khôi phục linh khí. Khôi phục linh khí, Giang Bắc chính là vùng đất bất khả xâm phạm, mà tô thương chính là quan trọng nhất. Đến lúc đó, tránh không khỏi có người làm loạn. Hơn nữa, trước đó tô ma có nói, sau khi giới luyện võ biến đổi, tiên đế ngoại vực sẽ không ngồi yên, sẽ phái người đến trái đất, cũng không biết người đó có thực lực gì. Cho dù thế nào đi nữa, thực lực vẫn luôn là quan trọng nhất, người bên cạnh mình, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Như thế mới có thể ứng phó được với mọi chuyện. Tất nhiên, chính tô thương cũng sẽ không rảnh rỗi. Anh định sau khi tiêu diệt gia tộc Tây Môn, sẽ bế quan ở núi Côn Luân nửa năm, tranh thủ trong vòng nửa năm sẽ đặt chân đến cảnh giới kết đan. Nếu như có cơ hội kết nguyên anh thì càng tốt hơn rồi. Cách chương.